Chương 1461 đối mặt với Tiền Đức Xương nhào tới, Tiêu Trần vừa dùng lực, chìa khóa đáng thương lại bắt đầu vang lên răng rắc. Tiền Đức Xương sợ đến lập tức dừng cả người lại nhìn Tiêu Trần, vỗ bộ ngực vang động trời, "Tiểu huynh đệ, cậu yên tâm giao cái chìa khóa cho chúng ta, chúng tôi bảo vệ cho cậu tuyệt đối bình an." Ai là huynh đệ của ông cũng không soi mặt vào nước tiểu mà nhìn mình. Bộ dạng như bị cẩu ích rồi, xứng kéo quan hệ với lão tử sao? Miệng phá của Tiêu Trần bắt đầu đến, có thể nổ lên đột hát thật cao. Tiền Đức Xương bị tức đến cười ra tiếng, được, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Tiêu Trần trực tiếp cắt dứt lời Tiền Đức Xương, ngậm miệng phá của ông lại, thúi như ăn cớt, bao lâu không đánh răng rồi. Tiền Đức Xương che ngực, máu nhắm thẳng lên ót. Bên này người của Sở Hùng nhìn mà thoải mái không rõ. Sở Hùng nhìn đồ ngu diêm rúa cười lạnh một tiếng, Vương Hoa Hoa, Tiền Đức Xương. Tứ đại tán nhân các ngươi từ trước đến nay đều là tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, hẳn hai vị khác cũng tới rồi, vậy cũng ẩn nấp. Sở đại nhân quả nhiên không hổ là đứng đầu Trung Hưng Sở gia, có khí phách. Hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện giữa sân. Một vị là lão đầu người mù, cõng người giấy diêm rúa loè loẹt, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Một vị là nữ tử tướng mạo vô cùng xinh đẹp, chỉ là một mái tóc màu xanh lục thực sự có chút chói mắt. Phốc, ha ha, nhìn một đầu xanh lè, Tiêu Trần liền cười ra heo tiếng kêu tại chỗ. Ai ai, tóc này của cô có chuyện xưa gì không, nói ra cho tôi vui a vui a. Lần này ngay cả Sở Hùng cũng ra mồ hôi trên trán, làm sao lá gan của con rùa nhỏ này lại lớn như vậy, ai cũng dám chế giễu. Nữ tử tóc xanh tên là Lục Bạch Phong, là người có thực lực mạnh nhất trong tứ đại tán nhân, cũng là một người khó dây dưa nhất. Đến nay, những kẻ đã từng chế giễu màu tóc trên đầu cô ta, dường như không có ai sống sót. Muốn chết, ánh mắt Lục Bạch Phong lạnh lẽo, muốn xông tới giết chết Tiêu Trần. Lại bị lão đầu mù lòa cõng người giấy một bên ngăn lại. Lấy đại cục làm trọng, chuyện gì sau này hãy nói. Lão nhân này tên là Tôn Hồng, là một vai tương đương với quân sư trong Thiên Nhai Hà Sử. Lão nhân này rất thần bí, bởi vì không có ai thấy ông ta xuất thủ, thậm chí ngay cả người giấy trên lưng ông ta có lợi ích gì, cũng không ai nói ra được. Lão già mù, ông vác một người giấy làm gì, chút tự trọng cũng không có. Nếu tôi mà là ông, tôi sẽ cõng đầu heo ở trên lưng, khí phách hơn nhiều. Tiểu hữu nói đùa. Lão già mù cười tủm tỉm vươn đầu dài nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần mắt trợn trắng lên, đừng tính kế tôi à nha, tôi sợ ban đêm gặp ác mộng, thật là, học gì mà không tốt, hết lần này tới lần khác học loại bằng môn tả đạo khôi lỗi thuật này, chuyện thương thiên hại lý làm ra, tôi thấy ông cũng không sống khỏe được mấy năm. Cái này tất cả mọi người là đầy đầu hắc tuyến, tứ đại tán nhân lần lượt toàn bộ bị ăn quả đắng trên tay hàng này. Nghe thấy lời Tiêu Trần nói, Tôn Hồng không hề tức giận, vẫn duy trì một khuôn mặt tươi cười. Vui vẻ nói rằng, tiểu hữu hiểu biết thật nhiều, cậu là người đầu tiên, có thể nói ra lão phu là người tu hành khôi lỗi thuật. Tiêu Trần đảo cặp mắt trắng dã, diễu cợt nói, một cái khôi lỗi thuật nát, tôi đã thấy rất nhiều. Còn có tôi đã nguyền rủa ông ngỏm củ tỏi rồi, ông đang cười đấy. Người như ông có tâm tư thật là sâu. Ha ha, Tôn Hồng vừa cười hai tiếng, không hề phản ứng với Tiêu Trần, ngược lại là nói với Sở Hùng. Sở đại nhân, chuyện lần này quậy ra rất lớn. Ngài cảm thấy chính ngài có bao nhiêu phần nắm chắc có thể mang chìa khóa đi. Sở Hùng nhíu mày, nhìn về phía hư không đen ngòm. Tiêu Trần vẫn không giao chìa khóa ra, chỉ hoãn tiếp nữa, chỉ sợ sẽ có càng nhiều gia tộc dính vào hơn, đến lúc đó e rằng bọn họ không thể nắm bắt thế cục nữa. Sở Hùng nhìn Tôn Hồng nói, có cứ việc gì nói thẳng. Được, Sở đại nhân sảng khoái. Tôn Hồng gật đầu tiếp tục nói, liên thủ thì như thế nào? Thiên Nhai Hà Sử chúng ta, cộng thêm thực lực Sở đại nhân bên này. Tôi muốn không ai dám đánh chủ ý tới đầu chúng ta. Người si nói mộng. Nữ tử bên cạnh Sở Hùng khinh thường nói. Tôn Hồng lắc đầu cười nói. Kim tiên tử, các ngươi nuốt không nổi bảo tàng thần vương. Theo tôi được biết, có vài thế lực cực đại đã đợi ở trong đại diệt tinh không? Chỉ cần bảo tàng thần vương vừa hiện thế, đến lúc đó sẽ là một hồi tinh phong huyết vũ. Cô cho rằng chỉ dựa vào các người mà có thể thành sự sao? Được. Lúc này, Sở Hùng lại cực kỳ sảng khoái gật đầu đáp ứng. Vẫn là Sở đại nhân biết lý lẽ, đàm luận với người thông minh rất thoải mái. Tôn Hồng nói cười tủm tỉm quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lão nhân này nói chuyện âm dương quái khí, bà kia tức giận muốn phát tác tại chỗ, lại bị Sở Hùng ngăn lại. Tôn Hồng cười nói, tiểu tử kia, bây giờ có thể giao cái chìa khóa ra đây, cậu một mực đắn đo với chìa khóa, không phải là muốn dụ các đại gia tộc chém giết lẫn nhau. Sao? Hiện tại chúng ta liên thủ cùng Sở đại nhân. Mảnh tinh không này không còn thế lực người nào khác dám tới nơi này dương oai nữa. Tiền Đức Xương phách lối phất tay, lần này Thiên Nhai Hà Sử chúng ta tới rất nhiều người, bọn họ thủ ở phía xa, bây giờ không có gia tộc nào dám tới nữa rồi. Cho nên nói, tâm tư người này sâu quá, năng lực ghi nhớ cũng thực sự quá mạnh mẽ. Tiêu Trần nhìn Tôn Hồng, nhếch miệng nở nụ cười, đột nhiên nhét chìa khóa cầm trong tay vào trong miệng quái ngư bên người. Nhìn động tác của Tiêu Trần, sắc mặt của mọi người nháy mắt trầm xuống. Cậu đây là có ý gì? Sở Hùng cũng không nhịn được, cắn răng hỏi. Trên tay Tiêu Trần xuất hiện một viên tiểu cầu màu đen, có chút bất đắc dĩ thở dài. Vốn định ngây người lâu thêm một chút, dẫn thật nhiều người tới đây chứ, hiện tại xem ra cũng không còn hy vọng gì rồi. Tôn Hồng cười nói, tiểu hữu, mạng đều quan trọng hơn bất cứ thứ gì, chỉ cần cậu giao chìa khóa ra, thiên nhai hà sử chúng tôi tất bảo vệ cho cậu bình an. Đúng vậy, mạng đều quan trọng hơn bất cứ thứ gì, làm sao các người lại không quý trọng chứ? Tiêu Trần nói, nụ cười trên khuôn mặt đầy ánh mặt trời sáng lạn đột nhiên trầm xuống. Tốc độ biến đổi sắc mặt này quả thực khủng bố, nhìn qua giống như là trực tiếp đổi thành một người khác. Tiêu Trần nhìn tiểu cầu màu đen trên tay, tự lẩm bẩm đứng lên, mặc dù không biết đại ma đầu phong ấn chiêu thức gì ở bên trong, nhưng bằng vào hiểu biết của tôi đối với hắn mà nói, hẳn là không ai trong các người chạy được. Chuẩn bị xong chưa? Tiêu Trần nhướng lông mi, mặt không thay đổi hỏi. Tiểu tạp chủng mày không nên quá phận, nếu không giao cái chìa khóa ra đây, tao sẽ giết mày, lại đi giết cả hiệu buôn Vạn Vĩnh cùng mày. Bà kia tức giận gầm hét lên. Lần này không có ai ngăn cản nữ tử chửi rủa. Bởi vì kiên trì của tất cả mọi người đều bị mài không còn gì. Tôi đây hết giết các người trước. Dầm. Tiểu cầu màu đen trong tay Tiêu Trần ầm ầm vỡ vụn. Không gian xung quanh tất cả mọi người có thể nhìn được. Trong một giây quả cầu đen tan vỡ bỗng nhiên an tĩnh lại. Trong nháy mắt này, ngôi sao ở phương xa vốn không ngừng lóe lên cũng đột nhiên mất đi ánh sáng. Màn đêm cứ như vậy bao phủ xuống mà không có dấu hiệu nào. Tựa như bạn một mình đi trên đường nhỏ vào nửa đêm. Xung quanh lặng yên không tiếng động, lặng đến đáng sợ. Lúc này, các mảnh nhỏ của quả cầu đen đột nhiên dung hợp lại, hóa thành một thanh trường đao màu đen. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện chuôi trường đao hư ảo này giống ngục long như đúc. Nhìn trường đao màu đen, Tiêu Trần hiểu ý cười, nhẹ giọng nói với phương xa, có lòng, cảm ơn. Nói xong Tiêu Trần nắm chặt chuôi đao, một lực lượng không có gì sánh kịp trong giây lát phun ra từ hắc đao. Tất cả mọi người luống cuống, bởi vì bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được lực lượng kinh khủng như thế này, chưa từng có. Đối mặt với cỗ lực lượng này, bọn họ thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới ý thức được Tiêu Trần vừa mới nói câu kia, giết các người trước, hình như cũng không phải đang nói đùa. Tiểu huynh đệ, có chuyện gì cũng từ từ, vừa rồi chúng tôi đùa giỡn với cậu thôi. Một đám người sợ đến hoang mang lo sợ. Vậy à? Tiêu Trần mặt không thay đổi nhìn hắc đao. Sau một khắc khuôn mặt Tiêu Trần đột nhiên trở nên dữ tợn, nhưng mà tôi không đùa giỡn với các người. Tiêu Trần lại như tên thần kinh nở nụ cười, ha ha. Có từng gặp đao bổ ngôi sao ra chưa? Làm sao các người có thể gặp được chứ? Ngày hôm nay liền cho các người biết một chút về nó. Trảm tinh thiên trinh. Tiêu Trần vung đao ra vòng tròn theo thân thể, cả người mang theo đao, hung hăng dạo qua một vòng, cuối cùng lại trở về tư thế khi trước. Mọi người nhìn thấy một vòng ánh sáng màu đen sáng lên từ thanh hắc đao kia. Rõ ràng là màu sắc đen nhánh, lại giống như là màu sắc sáng lạn nhất thế gian. Đây là cái gì? Sở Hùng ngơ ngác hỏi. Đao khí. Tôn Hồng há hốc mồm. Giống như đứa bé bình thường không biết làm sao. Vệt hắc sắc bắt đầu phóng đại, không ngừng phóng đại. Lớn đến tràn đầy mắt nhóm người. Lúc này mọi người mới ý thức được, vệt hắc sắc đã tới, đã đến trước người mình. Bọn họ muốn chạy, nhưng thân thể lại không nghe sai khiến. Bọn họ muốn gọi, nhưng yết hầu như là bị vật gì ngăn chặn lại. Điều duy nhất bọn họ có thể làm, chỉ có nhìn đao khí màu đen như thật chậm, lại thực sự sắp vượt qua hết thảy, xuyên thấu qua thân thể mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có người sờ sờ cổ mình, đột nhiên đầu rớt, máu tươi cứ như vậy phóng lên cao, đầu người rơi xuống vẫn còn trợn mắt không thể tin được. Có người sờ bụng một cái, thân thể lại đột nhiên biến thành hai nửa, nửa người trên bay ra ngoài, nửa người bay ra ngoài nhìn chằm chằm nửa người dưới bất động tại chỗ. Một màn này, thật là kỳ diệu, thật là khủng khiếp. Dòng máu màu đỏ, hầu như nhiễm đỏ hư không trong một giây phút này, màu đỏ yêu dị, đỏ. Đến chói mắt. Cậu là ai? Sở Hùng bưng cái cổ nhẹ giọng hỏi. Hắn ta không dám dùng sức, lại không dám vận dụng thần thông, bởi vì hắn ta sợ mình vừa dùng lực thì đầu sẽ rời khỏi thân thể mình. Rất nhiều người đều muốn biết vấn đề này. Lúc này hắc đao trong tay Tiêu Trần cũng đã dùng hết lực lượng, ầm ầm vỡ vụn. Tiêu Trần chỉnh sửa mái tóc hơi rối, vỗ vỗ y phục trên người, giống như một công nhân tan tầm về nhà, mang theo một tia thích ý. Làm xong những thứ này, Tiêu Trần mới chậm rãi đi về phía xa. Tiêu Trần không trả lời câu hỏi của Sở Hùng, bởi vì người chết không cần biết nhiều như vậy. Tôi không muốn chết, không muốn chết. Nữ tử mắng Tiêu Trần hai lần tiểu tạp chủng, đang ôm bụng, nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Trần, lớn tiếng giống lên. Tiêu Trần ngừng một chút, nhẹ nhàng giơ tay phải lên. ai cũng không muốn chết, nhưng dù sao cũng phải có người chết, không phải sao? Nữ tử sừng sốt một chút, nhìn Sở Hùng bên cạnh, đột nhiên lớn tiếng khóc. Sở Hùng thở dài, cẩn thận đi tới hai bước, nhẹ nhàng ôm lấy nữ tử. Không sợ, không sợ, tôi giúp cô mà. Nước mắt nữ tử làm ướt vạt áo, bà ta nhớ tới khi còn bé, Sở Hùng cũng hay ôm mình như vậy. Tôi biết người đó là ai? Lục Bạch Phong vẫn luôn trầm mặc ít nói, lúc này đột nhiên lên tiếng. Mặc dù vệt đen xuyên thấu cổ của cô ta, nhưng Lục Bạch Phong lại mặt không đổi sắc, có thể cô ta là một người duy nhất chân chính làm được chuyện không sợ sinh tử, trong nhiều người như vậy. Cô ta nhẹ nhàng sờ sờ cổ trắng nõn của chính mình, nơi đó có một đường màu đỏ từ từ xuất hiện. Nhìn bóng lưng Tiêu Trần, Lục Bạch Phong đột nhiên nghịch ngợm cười cười, tôi biết, nhưng tôi không muốn nói cho các người biết. Sau một khắc, đầu Lục Bạch Phong nhẹ nhàng tuột xuống từ trên vai. Chết, thì ra là loại cảm giác này. Đầu Lục Bạch Phong nói xong câu đó, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Có lẽ cô ta là một người duy nhất chết mà nhắm mắt, bởi vì cô ta biết người thiếu niên kia là ai. Sở Phong nhìn về phía xa, giờ phút này rốt cuộc hắn ta đã biết vì sao một chiêu này của thiếu niên để tên là Trảm Tinh. Bởi vì sau khi hắc quang gột rửa, ngôi sao chung quanh đã bị mở ra toàn bộ. Ha ha! Sở Phong cười cười, chẳng bao lâu sau, thứ hắn ta nhận thức là sức mạnh cũng không có nghĩa là tất cả. Hắn ta luôn cảm thấy một người, hoặc là một người tu sĩ luôn sẽ có một ít ràng buộc. Chỉ cần có ràng buộc, sẽ có nhược điểm, hắn ta thích dùng đầu óc đi làm một vài chuyện, dùng nhược điểm của kẻ địch đi đánh bại bọn họ. Nhưng cho tới hôm nay hắn ta mới phát hiện, thì ra khi sức mạnh đạt đến nước này, thực sự có thể quyết định tất cả. Tiêu Trần đi, để lại hư không không còn người còn sống. Hôm 10 ngày sau, Tiêu Trần rơi vào một ngôi sao, nhìn hư không vô tận, Tiêu Trần bi ai phát hiện mình lạc đường. Lấy tinh la bàn đại ma đầu cho mình ra, nhìn vô số tinh thần trên tinh la bàn cho thấy trong mảnh tinh hà này, sọ não Tiêu Trần liền đau. Tiêu Trần căn bản không có biện pháp định vị, bởi vì Tiêu Trần không biết, đến cùng một ngôi sao mới là vô cực đại thế giới. Phi, mẹ kiếp, ngay cả chức năng tự động xác định vị trí cũng không có, còn bí bảo, mất mặt hay không? Tiêu Trần tức giận đến nhổ nước miếng. Thực ra tinh la bàn này có chức năng xác định vị trí, chỉ là Tiêu Trần không có chân nguyên, không có cách nào phát động mà thôi. Trước đây Tiêu Trần ma tính giao tinh la bàn cho Tiêu Trần, cũng không suy nghĩ qua vấn đề phát động. Bởi vì bên người Tiêu Trần mãi mãi dẫn theo Lưu Tô Minh Nguyệt, tiểu gia hỏa kia mặc dù ăn ngon lười làm, tu vi thấp làm người ta giận sôi, nhưng ít nhất có thể phát động tinh la bàn. Chỉ là lần này, Tiêu Trần lại để Lưu Tô Minh Nguyệt lại trên thuyền. Nhìn hư không vô tận, đầu Tiêu Trần lớn như cái đấu. Nếu như mất phương hướng trong hư không, lộ tuyến có hơi có chút sai lệch, mục đích sau cùng có thể sẽ là hậu quả sai một ly, đi ngàn dặm. Thậm chí có khả năng cả đời Tiêu Trần cũng không tìm được đường trở về rồi. Trừ phi vận khí tốt, có thể tìm tới một ít đại thế giới, hoặc là có thể tình cờ gặp thương thuyền đi ngang qua. Chỉ là tỷ lệ này còn nhỏ hơn so với mua vé số trúng giải độc đắc. Tiêu Trần gặm hai cái đùi gà bổ sung thể lực, trong lòng hơi an ổn một ít. Phải biết rằng, Tiêu Trần cũng không phải là tu sĩ mà chỉ là một vũ phu mà thôi, không thể không ăn không uống giống như tu sĩ. Vấn đề đầu tiên Tiêu Trần phải đối mặt chính là ăn. Nếu như không tìm được tinh cầu có sinh mệnh, sớm muộn cũng là kết quả bị chết đói. Tiêu Trần ăn uống no đủ, khẽ hát, lại lên đường. Tiêu Trần vẫn quyết định tìm một tinh cầu có sinh mệnh trước, giải quyết chuyện cái bụng lại nói. Tại sao lão tử ngu xuẩn như vậy? Tiêu Trần vừa nhổ nước miếng, vừa tát cho mình hai bàn tay. Trước đây sau khi làm thịt những người đó, chỉ cần mình ở lại nơi đó chờ là được. Lưu Tô Minh Nguyệt biết rõ bản thân là dân mù đường, mình vẫn luôn không đuổi kịp thương thuyền, bọn họ nhất định sẽ trở lại. Cần phải làm màu, cần phải làm vẻ thâm trầm. Tiêu Trần vừa nhổ nước miếng, vừa tát mình bộp bộp. 20 ngày sau, Tiêu Trần nằm trên một tinh cầu không có sự sống. Lúc này Tiêu Trần đã vành mắt đen kịt, cả người đều gầy một vòng. Tiêu Trần đã nằm tại nơi đây 10 ngày, 10 ngày cũng chưa từng ăn một chút gì cả. Thời khắc này Tiêu Trần nhìn cái gì cũng giống như đùi gà lớn. Ai, không ngờ ta một đời thần uy, cuối cùng rơi vào kết cục chết đói, thế sự vô thường. Ông trời ơi! Đất mẹ ơi! Van cầu ông tí nữa mưa đùi gà đi. Tiêu Trần mơ mơ màng màng ngủ, giấc ngủ này thật lâu, lâu đến suýt nữa Tiêu Trần không tỉnh lại. Đại đế, ngài không sao chứ? Trong mơ mơ màng màng, hình như Tiêu Trần nghe thấy có người đang nói, dường như thấy một khuôn mặt của rất cần ăn đòn đang cười với mình. Đừng cười, trước tiên đút linh lộ cho đại đế. Lại một giọng nói vang lên. Tiêu Trần cảm giác được một dòng mát mẻ chảy vào trong miệng, tiếp đó cả người đột nhiên cứ như vậy sống lại. Thương Lang Tinh, Huyền Võ Tinh. Tiêu Trần lập tức xoay người ngồi dậy, nhìn thẳng hai người này. Hai người này không phải ai khác, chính là hai người trong thiên đoàn Ngưu Lang 12 người của Tiêu Trần thần tính. Tiêu Trần cảm động suýt nữa khóc lên, cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy những kẻ èo lả này lại đáng yêu như bây giờ qua. Làm thế nào mà các ngươi lại ở nơi này? Tiêu Trần ăn trái cây Huyền Võ Tinh đưa tới, tò mò hỏi. Đại đế tính tới ngài có đại kiếp nạn sinh tử, cố ý phái chúng tôi đến đây. Huyền Võ Tinh là một mỹ nam tử ăn nói thận trọng, giọng nói cũng hơi ngang. Hô, thực sự là cảm tạ tám đời tổ tông cậu rồi. Tiêu Trần trong nháy mắt không có lòng cảm kích. Trước đây chuyển thế đầu thai chính là mình, chịu khổ chịu nạn cũng là mình. Nếu như kẻ đầu thai không phải là mình, bây giờ làm sao mình có thể rơi đến nông nỗi này? Vừa lúc, các ngươi đưa tôi đến một cái nơi tên là Vô Cực Đại Thế Giới đi. Tiêu Trần trợn trắng mắt, gương mặt khó chịu. Huyền Võ Tinh bất đắc dĩ gật đầu, hắn ta thật sự không quá thích nhân tính đại đế, cả ngày cả lơ phất phơ, không có chút dáng vẻ đại đế nào cả. Đúng rồi, đại thần Côn còn ở trong cái bàn cờ hỗn độn gì không? Trên đường Tiêu Trần tò mò hỏi. Vẫn còn, đại đế giảng kinh thuyết pháp cho những người đó. Đồ chơi gì? Vẻ mặt Tiêu Trần mờ mịt, không phải hàng lại là bệnh cũ tái phát chứ? Khi Thương Lang Tinh nhắc tới việc này, mặt nhỏ xinh đẹp đỏ lên. Tiêu Trần liếc nhìn Thương Lang Tinh, trêu chọc nói. Tôi nói chủ tử nhà các cậu, cậu đỏ mặt cái rắm gì, gai lý gai khí. Thương Lang Tinh xấu hổ gãi đầu, cậu cũng biết lão nhân gia đại đế thần tính, có chút ha ha. Trái tim thánh nữ lại tràn ngập rồi hả? Tiêu Trần hỏi. Ừ, Thương Lang Tinh gật đầu, sau đó tò mò hỏi, đại đế, cậu nói gai lý gai khí là có ý gì? Tiêu Trần mở miệng nói, không có ý gì, tôi nói cậu đẹp trai. Đúng rồi, Huyền Võ Tinh, cậu tiến vào cảnh giới ngụy đế khi nào? Huyền Võ Tinh này Tiêu Trần nhớ rằng đã lâu không gặp, có lẽ vẫn một mực nương náu ở Thiên Nhai Bất Động Thành. Lần này gặp lại, không ngờ tên này đã là ngụy đế rồi. Đã lâu không gặp. Huyền Võ Tinh cung kính gật đầu đáp. Tiêu Trần nhìn khoảng không bên ngoài, cảm thấy có chút ngán ngẩm, còn bao lâu nữa mới tới được Vô Cực Đại Thế Giới. Với tốc độ hiện tại, khoảng 10 ngày sau. Dù sao thì cũng không có gì để làm. Thương Lang, cậu kể cho tôi nghe chút chuyện về đại thần Côn kia đi. Thương Lang Tinh nhìn Huyền Võ Tinh. Vẻ mặt có chút khó xử, tựa hồ như có chút khó có thể mở lời. Huyền Võ Tinh bất đắc dĩ gật gật đầu, không sao cả, cậu nói đi, tính khí của đại đế thần tính kia, đại đế nhân tính hẳn là hiểu rõ đấy. Tiêu Trần thấy rằng đây là một câu chuyện, ngay lập tức trở nên tò mò. Thương Lang Tinh gật đầu, nếu cậu không quá phiền phức, đại đế, tôi sẽ nói từ đầu cho cậu. Lại nói, Tiêu Trần thần tính tính đang ăn kem và phơi nắng trong đại phế tích, rất không thoải mái. Ban đầu, thập nhị cung định mang Tiêu Trần thần tính tính đi cùng, nhưng Tiêu Trần thần tính tính đã đoán ra rằng nếu hắn rời đi, có thể sẽ gây ra một loạt phản ứng dây chuyền. Cuối cùng, Tiêu Trần thần tính tính đã để cho đại ma đầu đi cứu Tiêu Trần nhân tính, trong khi hắn ở trong đại phế tích, chùi đít cho đại ma đầu. Ôi, hôm nay thật cao hứng. Tiêu Trần thần tính nằm trên bãi biển mặc quần đùi, mái tóc dài màu vàng kim rải rác trên bãi biển, vô cùng xinh đẹp. Nhìn mặt biển lấp lánh, đôi mắt thoải mái của Tiêu Trần nhíu lại. Đi biển thôi, Thiên Lang Tinh. Tiêu Trần thần tính thè lưỡi, làm nũng. Một mỹ nam tử tóc bạch kim bên cạnh che chắn bất lực. Không được. Một nam tử tóc đỏ khác rất dứt khoát cự tuyệt yêu cầu của Tiêu Trần thần tính. Vị nam tử tóc đỏ này là Chu Tức Tinh, người luôn được biết đến với sự nghiêm khắc của mình. Thiên Lang Tinh vỗ vỗ bả vai Chu Tức Tinh. Ồ, cậu đừng nghiêm khắc như vậy, đại đế còn nhỏ, ham chơi một chút cũng không thành vấn đề. Tiêu Trần thần tính chỉ có hơn một vạn tuổi một chút. So với những lão nhân này đã sống mấy mươi vạn năm, hắn quả thực chỉ là một đứa trẻ. Chu Tước Tinh cau mày, đại đế không hiểu chuyện, cậu cũng hồ đồ sao? Gần đây, đại phế tích càng ngày càng rung chuyển. Rất có thể những hư không khác đều liên kết ở đây. Nếu xảy ra chuyện, tôi và cậu làm sao có thể chịu trách nhiệm chuyện này? Thiên Lang Tinh trợn tròn mắt, tên này vẫn luôn như vậy, cả ngày giống như bị ngược đãi, hoang tưởng, cảm thấy thiên hạ ai cũng muốn hại đại đế. Ha ha, đại đế, hay là chúng ta không đi biển nữa? Thương Lang Tinh như làm ảo thuật lấy ra một hộp lớn đồ ăn ngon, đưa cho Tiêu Trần thần tính. Ồ, ồ, được thôi. Nhìn thấy có đồ ăn ngon, Tiêu Trần thần tính liền vứt chuyện đi biển ra sau đầu. Nhìn thấy hộp thức ăn loạn thất báo tao lớn, mí mắt Chu Tức Tinh giật giật một hồi. Cả ngày ăn những món không có dinh dưỡng này, lỡ ăn hỏng cả người thì phải làm sao? Nhìn thấy Chu Tức Tinh sắp nổi điên, Thương Lang Tinh che miệng, kéo hắn ta sang một bên. Tôi nói này, cái miệng của cậu có thể nói bớt vài lời tranh cãi đi được không hả? Đại đế cũng đâu phải là một đứa bé, sao có thể dễ dàng ăn hỏng bụng được chứ? Thương Lang Tinh thật muốn cho tên này hai phát. Nhìn Tiêu Trần thần tính đang vui vẻ ăn, Chu Tước Tinh nuốt những lời nói đến bên khóe môi lại. Có người tiến vào chiến hồn điện. Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở đây. Người này tên là Kỳ Lân Tinh, là người tạm thời phụ trách thập nhị cung. Bao nhiêu người? Mạnh như thế nào? Chu Tước Tinh nhảy qua hỏi, ôm lấy Tiêu Trần thần tính tính chuẩn bị chạy trốn. nhìn thân pháp và tốc độ quen thuộc này, chắc hẳn trước kia đã được làm đi làm lại không ít. Có chừng 10 người, khí tức kinh người, vượt qua Ngụy Đế, tôi không thể nói rõ cụ thể. Kỳ Lân Tinh vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái gì? Nghe vậy, Thiên Lang Tinh, người nãy giờ vẫn đang cười toe toét, cũng sợ hãi thốt lên. Thực lực vượt qua Ngụy Đế, chỉ có Đại Đế, liền một lúc tận 10 vị như vậy xuất hiện, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ồ, không cần hoảng sợ nha, tôi đoán được họ sẽ đến. Tiêu Trần thần tính nhảy ra khỏi vòng tay của Chu Tước Tinh, đánh một cái nấc trọn vẹn. Đi thôi, đi gặp bọn họ đi, hi hi hi. Thần tính cười hi hi đi về hướng chiến hồn điện. Không được, không chỉ Chu Tước Tinh, mà cả hai người khác cũng hoảng sợ. Đại Đế thần tính từ trước đến nay tâm tư đơn thuần, tâm địa thiện lương, nếu gặp những kẻ hỗn trướng không thể nắm chắc, không chừng sẽ phải chịu thiệt thòi. Kỳ Lân Tinh khiêng Tiêu Trần thần tính lên, trịnh trọng nói, chuẩn bị phi tinh, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Được, Chu Tước vừa muốn gật gật đầu, nhưng một Tiêu Trần thần tính khác đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà Tiêu Trần thần tính trên vai Kỳ Lân Tinh bắt đầu từ từ tiêu tán. Ai ôi, tiểu tổ tông của tôi ơi, bây giờ không phải lúc đùa giỡn đâu. Thương Lang Tinh vội vàng đứng dậy giữ chặt lấy Tiêu Trần thần tính. Tiêu Trần thần tính lắc đầu cười cười nói, đừng lo lắng, không có ai đánh thắng được tôi. Hơn nữa lần này tôi đã đồng ý với đại ma đầu sẽ chùi đít cho hắn, nếu như không thành, hắn sẽ giễu cợt tôi đấy. Đừng mày cho mặt ủi như thế nữa, yên tâm đi, tôi sẽ không sao đâu. Tiêu Trần thần tính vui vẻ nắm lấy tay Thương Lang Tinh, đi về phía chiến hồn điện. Kỳ Lân Tinh và Chu Tước Tinh ở phía sau nhìn nhau. Kỳ Lân Tinh cuối cùng cũng gật đầu nói, hiếm khi đại đế muốn làm chuyện, cậu đừng ngăn cản. Chu Tước Tinh sắc mặt khó coi, nhưng dù sao vẫn là gật đầu đồng ý, nếu là có chuyện, nhất định phải đưa đại đế đi trước. Đó là đương nhiên. Kỳ Lân Tinh trịnh trọng gật đầu. Đại đế, mặc quần áo vào trước đã. Nhìn thấy Tiêu Trần thần tính mặc quần đùi, Chu Tước Tinh chạy đến đuổi kịp, lấy ra một bộ bạch y, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong chiến hồn điện, một nữ tử quá xinh đẹp không thể diễn tả, bằng lời đang xem xét tình hình trong chiến hồn điện. Nếu Tiêu Trần ở đây, hắn có thể nhận ra nữ tử này, chính là người ở bên trong Bất Chu, Cương Chủ. Cương Chủ kiểm tra xung quanh, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhăn lại, đã từng có người tới đây. Làm sao có khả năng? Một thanh niên mặc quần áo tả tơi nhảy lên bên cạnh, người này cũng là người quen mà Tiêu Trần từng gặp trước đây, Kiếm Chủ. Anh không thấy rằng sự oán khí và lệ khí trong chiến hồn điện đã giảm đi rất nhiều sao? Và một số ít chiến hồn quen thuộc cũng vẫn chưa xuất hiện. Kiếm Chủ nhíu mày, đúng là như vậy. Kiếm Chủ có chút không xác định mà hỏi, chẳng lẽ 5 tháng trôi qua quá lâu, oán khí cùng lệ khí tự động tiêu tan? Anh là ngu xuẩn. Cương Chủ lạnh lùng hỏi. Phốc, Kiếm Chủ suýt nữa phun ra một ngụm máu già, cô tại sao cả đời đều nói như vậy, cẩn thận không gà đi được. Cương Chủ thờ ơ nhìn Kiếm Chủ, nhìn đến da đầu Kiếm Chủ cũng cảm thấy tê dại. Bốp bốp, Kiếm Chủ trực tiếp cho mình 2 cái tát, được rồi, bà cô, bình tĩnh đi, tôi không kìm được cái miệng lưu manh này, sẽ không dám tái phạm. Lúc này, một lão đầu cầm tròm râu dê đi tới, lão đầu phân tích, các chiến hồn trong chiến hồn điện đều do oán khí của các đồng đội đã chết năm xưa biến hóa mà thành, tất cả đều là cực kỳ cường đại. Hơn nữa, những oán khí này hoàn toàn không phải là theo thời gian suy yếu mà chỉ càng ngày càng mạnh, nhưng hiện tại oán khí cùng chiến hồn trong chiến hồn điện đã giảm đi rất nhiều, gây ra tình trạng này, chỉ có một khả năng. Này, lão đầu chết tiệt, nói chuyện nói một nửa, muốn cho tôi tò mò chết đúng không? Kiếm Chủ nghiêng người bất mãn, nắm lấy râu của lão nhân bắt đầu nói nhảm. Có người đã thanh tẩy nơi này. Cương Chủ nghiêm mặt nói. Hù ai đó? Kiếm Chủ thả lỏng bộ râu của lão giả với vẻ mặt không tin. Điều đó không thể xảy ra. Một số người khác cũng đến, họ không hoàn toàn tin vào những gì Cương Chủ nói. Oán khí ở đây và chiến hồn căn bản không thể được thanh lọc. Lão đầu có tròm râu dây lắc đầu, ngoài bị thanh tẩy, không có khả năng thứ hai. Mộc Chủ, anh có thể chắc chắn không? Có người cau mày hỏi. Không có gì ngạc nhiên khi họ không tin vào điều đó. Những chiến hồn ở đây là do đồng bọn chết trận của bọn hắn biến thành. Đồng bọn của họ đương nhiên là những người cùng đẳng cấp với họ. Oán khi mà những nhân vật thực lực như vậy sinh ra sau khi vẫn lạc là không thể tưởng tượng được, căn bản không có khả năng thanh tẩy. Ngoài lý do này ra, tôi không thể nghĩ ra điều gì khác. Lão đầu có tròm râu dê được gọi là Mộc Chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, một người đàn ông nghiêm nghị cắt ngang cuộc thảo luận của mọi người. Hiện tại chúng ta hãy đặt vấn đề của chiến hồn điện sang một bên. Bây giờ đao chủ đã vẫn lạc, chuyện này phải làm thế nào cho phải? Mộc Chủ gật đầu, chiến chủ nói rất đúng. 36 vị chủ đều không thể thiếu. Không có một người, chúng ta có thể không mở được bàn cờ hỗn độn. Theo khế ước T, nếu không tiến vào bàn cờ hỗn độn trong thời gian quy định, chúng ta sẽ tự động nhận thất bại. Đến lúc đó, e rằng một lượng lớn các tinh không sẽ trở thành vật sở hữu của bọn họ. một nữ tử lo lắng nói. Đợi mọi người đến đủ rồi lại nghĩ cách. Cương chủ thờ ơ nói, lại bắt đầu đi dạo chơi khắp nơi. Mọi người bất lực lắc đầu, không dám nói thêm gì nữa. Ôi, thật là một cô gái xinh đẹp. Đúng lúc này, một giọng nói lanh lảnh vang lên. Giọng nói rất hay, khiến người ta giống như tắm gió xuân, nhưng lại khiến cho mọi người lập tức kinh hãi. Bởi vì, nơi này chính là đại phế tích, một trong những nơi bí ẩn nhất trong tam đại tuyệt địa. Làm sao có thể có ai đó tìm thấy nơi này, mà lại hoàn hảo không tổn hao gì ở lại chỗ này. Mọi người ngay lập tức trở nên cảnh giác, một luồng khí đáng sợ ngay lập tức bao trùm toàn bộ chiến hồn điện. Nhìn bộ dáng như thế này, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, e rằng bọn họ sẽ mở ra một cuộc tấn công như sự giận dữ của lôi đình. Bốn người đột nhiên xuất hiện trước mặt cương chủ. Nhìn thiếu niên cực kỳ nhu thuận có mái tóc dài màu vàng đứng trước nhất, cương chủ sững sờ tại chỗ. Giống, quá giống rồi, giống như tạc ra khuôn mặt của Tiêu Trần. Con sao con lại ở đây? Cương chủ vươn tay muốn sờ thiếu niên, tựa hồ muốn chứng minh mình không có ảo giác. To gan. Kỳ Lân Tinh rất tức giận, lần đầu tiên hắn ta gặp phải một người ngoài lại dám tùy tiện chạm vào đại đế. Ai ra, Kỳ Lân Tinh, tại sao lại giống to như vậy? Họ không có ý đồ xấu. Tiêu Trần thần tính cười nói, từ trong hư không lấy ra hai cái kẹo que, tự mình nắm lấy một cái, đưa cái kia cho cương chủ. Tiên nữ tỷ tỷ, tôi mời cô ăn kẹo. Lúc này, cương chủ cũng tỉnh táo lại, thiếu niên trước mặt không thể là con mình. Nhìn cây kẹo hồ lô trong tay Tiêu Trần thần tính, cương chủ cảnh giác lùi lại hai bước, nhẹ nhàng lắc đầu. Không muốn sao? Tiêu Trần thần tính gãi gãi đầu, miễn cưỡng nhét viên kẹo vào miệng. Ba người phía sau đầu đầy hắc tuyến, làm gì có người ăn cùng lúc hai cái kẹo? Chu Tước Tinh bước tới, nhẹ nhàng thuyết phục, đại đế, ăn nhiều đường có hại cho răng. Chỉ ăn một viên thôi. Ồ, Tiêu Trần thần tính rút ra một cây kẹo, đặt trong lòng bàn tay Chu Tước Tinh. Nhìn cây kẹo mút dính đầy nước bọt, Chu Tước Tinh dở khóc dở cười. Các người là ai? Sao các người lại ở đây? Nếu không có chuyện gì thì mau rời đi. Có người cao mày hỏi. Thương Lang Tinh có chút bất mãn nói, làm phiền các vị nói chuyện khách khí một chút, các người có biết mình đang nói chuyện với ai không? Ha ha. Một thần vô chỉ cảnh nho nhỏ, cũng dám nói hai chữ khách khí trước mặt tôi sao? Chiến chủ bước ra, nhìn chằm chằm vào Thương Lang Tinh. Chiến chủ nổi tiếng tính tình không tốt. Ồ, đừng cãi nhau, không tốt đâu. Tiêu Trần thần tính cười kéo Thương Lang Tinh ra sau bảo vệ. Đại đế, chúng ta đi thôi, những kẻ này thoạt nhìn không phải đồ tốt lành gì, nói chuyện cũng không biết. Hơn nữa, từng người sát khí trùng thiên, cậu không chọn được vào bọn họ đâu. Thương Lang Tinh thì thào bên tai Tiêu Trần thần tính. Cậu đang nói ai không phải là đồ tốt lành gì? Chiến chủ ngoài cười trong không cười hỏi. Nói anh đấy, anh không biết ăn nói đàng hoàng sao? Thương Lang Tinh trợn mắt. Đừng đánh nhau. Tiêu Trần thần tính đột nhiên nhìn về phía chiến chủ cười nói. Nhìn vào đôi mắt vàng của Tiêu Trần thần tính, chiến chủ run lên không rõ lý do. Đôi mắt này thực sự rất kinh người, làm cho chiến chủ cảm thấy cả người đều bị nhìn thấu. Hơn nữa làm thế nào mà người thiếu niên này biết rằng hắn ta muốn ra tay dạy dỗ cái tên thần cô chỉ cảnh? Không biết tốt xấu kia. Ải ra, tại sao không nghe khuyên bảo vậy? Tiêu Trần thần tính đột nhiên chỉ ra, một đạo ánh sáng vàng bay ra từ đầu ngón tay. Điểm ánh sáng vàng đó đã không tấn công chiến chủ, mà thay vào đó đáp xuống một vị trí lạ. Đồng tử của chiến chủ đột nhiên co rút lại, trên trán lập tức chảy ra mồ hôi lạnh. Vì vị trí của ánh sáng vàng nằm chính xác trên con dốc bên phải của hắn ta. Mà chính hắn vừa rồi chính là muốn xuất thủ ở phương hướng ấy. Dự đoán tương lai. Chiến chủ lập tức nghĩ đến bốn chữ này. Nhưng điều này là quá khó tin, quá kinh hoàng. Chẳng lẽ người thiếu niên này có thể thực sự dự đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Để xác minh những gì mình đang nghĩ, một tia sáng đỏ lóe lên trong mắt của chiến chủ. Lúc này, Tiêu Trần thần tính phồng má nhìn chiến chủ bất mãn. Này, da mặt anh dày sắp bằng lão lưu manh kia rồi đó, không nghe lời còn muốn đánh nhau à, có phải không hả? Chiến chủ thần hồn chấn động vô cùng kinh hãi. Thiếu niên này thật đúng là có khả năng tiên đoán tương lai. Vừa rồi hắn muốn dùng thủ pháp cực kỳ bí mật phát động công kích, nhưng lại bị thiếu niên này lên tiếng ngăn lại. Đắc tội rồi, là tôi vô lễ trước, xin lỗi cậu. Chiến chủ cúi đầu thật thấp trước Tiêu Trần thần tính. Tất cả mọi người đều sửng sốt, chiến chủ vốn nổi tiếng cáu kỉnh, làm sao có thể chủ động nhận lỗi. Đúng lúc này, có người phát hiện ra dị thường của Tiêu Trần thần tính. Oán khí trong chiến hồn điện, phàm là tiếp xúc với cơ thể của Tiêu Trần thần tính, đều thực sự biến mất. Chẳng lẽ, oán khí của chiến hồn điện giảm bớt có liên quan gì đến thiếu niên trước mặt? Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Tiêu Trần thần tính đều thay đổi. Có thể thanh tẩy oán khí cấp bậc này, thiếu niên này có bao nhiêu công đức mới có thể làm ra loại chuyện này? Xin hỏi vị đây xưng hô như thế nào? Cương chủ cũng phát hiện ra dị thường chung quanh Tiêu Trần thần tính, liền hiểu được thiếu niên trước mặt nhất định phải là người có công đức vô biên, nếu không sẽ không thể thanh tẩy loại oán khí này. Vì công lao của hắn là vô bờ bến nên hắn hẳn phải là người có lòng nhân ái cao cả. Đối với một người như vậy, cương chủ không dám lơ là. Nghe thấy cương chủ hỏi tên Tiêu Trần, Thiên Lang Tinh lấy lại tinh thần. Khụ khụ. Thiên Lang Tinh ho khan hai tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thiên Lang Tinh kiêu ngạo ngẩng đầu, trịnh trọng giới thiệu vấn đề, các người có thể vểnh tai lên mà nghe cho rõ ràng. Người trước mắt các người đây chính là Thôn Thiên Đại Đế Tiêu Trần, chưa từng có ai, hậu vô lai giả, chiến lực thứ nhất, trí tuệ thứ nhất, tướng mạo thứ nhất. Hi hi. Tiêu Trần thần tính nhếch miệng cười ngây ngô một tiếng, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, tôi tốt như vậy sao? Vâng. Chu Tước Tinh và Kỳ Lân Tinh cùng nhau gật đầu. Tiêu Trần. Cương chủ lại ngây ngẩn cả người, ngay cả cái tên cũng giống con ruột của mình. Mọi người nghe giới thiệu xong, có người nhíu mày, cũng có người chợt bừng tỉnh đại ngộ. Sao, anh biết Thôn Thiên Đại Đế này là ai sao? Đương nhiên tôi biết rõ, Thôn Thiên Đại Đế, nghe nói là một nhân vật đế cấp duy nhất của thời đại này, chiến lực thông thiên, nhưng xem ra cũng không có nhiều người nhìn thấy hắn. Thời đại này trở nên tồi tệ như vậy, mới chỉ có một đại đế. Tôi cũng không biết, hẳn là đại đạo nghiêm khắc, khó có thể đắc đạo. Những người còn lại thì thào. Câm miệng. Cương chủ đột nhiên nói, làm gián đoạn cuộc thảo luận của mọi người. Sau khi sắp xếp xong tâm trạng, cương chủ ngữ khí ôn hòa nhẹ nhàng hỏi, đại đế, cậu ở đây là... Giúp các người. Tiêu Trần thần tính cắn chặt cây kẹo mút trong miệng, có một tên đại ma đầu giết người, tôi ở đây chùi đít cho hắn ta. Tất cả mọi người vui mừng khôn xiết, nếu như Tiêu Trần lấp chỗ trống của kiếm chủ, tiến vào bàn cờ hỗn độn cũng không thành vấn đề. Đại đế đại thiện. Cương chủ thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu thật sâu trước Tiêu Trần. Tiêu Trần thần tính cười lắc đầu, có điều tôi cả ngày cũng không có việc gì, coi như đi du lịch. Tất cả mọi người toát mồ hôi lạnh, bàn cờ hỗn độn có liên quan đến mệnh vận của hai hư không, lại là trò chơi sinh tử, thế mà nói là đi du lịch. Hì hì, tôi đã nói rõ rồi. Khi nào cần cứ đến tìm tôi. Tiêu Trần thần tính kéo lấy tay Chu Tước Tinh, làm nũng nói, hiện tại đã ổn rồi, chúng ta ra biển chơi đi. Chu Tước Tinh bất lực gật đầu, hiện tại hắn có chút nghi ngờ đại đế tích cực giúp đỡ như vậy, chỉ là đi biển chơi. Tiểu huynh đệ, cậu có thể dẫn tôi đi biển không? Chiến chủ đột nhiên đứng lên, đề xuất ra biển cùng Tiêu Trần thần tính. Mọi người càng ngày càng không hiểu chiến chủ. Chiến chủ vốn tính tình, nóng nảy, ngay thẳng và cực kỳ khó hòa đồng. Nhưng bây giờ, tại sao lại cho người ta cảm giác chân chó nịnh hót? Sao, anh nghĩ mình là ai? Thương Lăng Tinh tỏ vẻ không vui. Ai ra, Thương Lăng Tinh, sao anh đừng cãi nhau với hắn nữa? Tiêu Trần thần kéo tay Thương Lăng Tinh, rồi lại nhìn chiến chủ, đôi mắt vàng xinh đẹp của hắn giật giật. Ba người Chu Tước Tinh tỏ vẻ thích thú, biết rằng đại đế lại sắp chơi khăm. Mặc dù đại đế tốt bụng nhưng đôi khi cũng thích chơi khăm như một tiểu ác ma. Anh có đồ ăn ngon sao? Tiêu Trần thần tính hỏi. Ách! Chiến chủ gãi gãi đầu, có chút khó hiểu, bởi vì hắn ta không biết đồ ăn ngon trong miệng Tiêu Trần thần đang ám chỉ cái gì. Chiến chủ lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo, hỏi, cậu xem những vậy này có thể dùng được sao? Hừ! Tiêu Trần thần tính vẻ mặt chán ghét. Thương Lang Tinh bên cạnh nhảy tới. Lập tức quét sạch thiên tài địa bảo mà chiến chủ lấy ra. Anh! Chiến chủ suýt nữa phun ra máu. Đây là những đồ vật mà hắn ta thu thập nhiều năm, cứ như vậy mà bị cuỗm sạch sao? Anh cái gì mà anh? Thương Lăng Tinh bất mãn nói, đây là để cho đại đế ăn vặt, có ý kiến gì không? Chiến chủ trên đầu đầy vạch đen, đồ ăn vặt. Điều này quá con mẹ nó xa xỉ, những thiên tài địa bảo kia của hắn ta, cái nào cái nấy không phải là giá trị liên thành. Có thể khiêu vũ không? Tiêu Trần thần tính liền hỏi. Chiến chủ lắc đầu, đường đường là một đấng nam nhi bảy thước, như hắn ta nếu như khiêu vũ thì còn ra thể thống gì nữa. Anh có biết hát không? Không biết. Anh có thể đập vỡ một tảng đá lớn trên ngực. Gì? Anh có thể đi trên dây thép? Không biết. Anh có biết quạ đen trên máy bay không? Gì? Ồ, Tiêu Trần thần tính vẻ mặt chán ghét nhìn chiến chủ. Tại sao cái gì anh cũng không biết thế? Chiến chủ thiếu chút nữa thì khóc thành tiếng. Những thứ loạn thất bát tao mà cậu nói thì ai mà biết cho được. A cái gì đều không biết, tôi không muốn anh đi theo đâu. Tiêu Trần ghét bỏ lôi Chu Tước Tinh đi. Chiến chủ nước mắt lưng tròng nhìn theo bóng lưng của Tiêu Trần, đây là coi như tiền mất tật mang sao. Chiến chủ, anh không lấy những thứ đó trở lại sao? Nhìn thấy chiến chủ sụi lơ, mộc chủ nhịn cười, tò mò hỏi. Tôi không dám, sợ bị đánh chết. Chiến chủ chỉ lắc đầu. Thật sự là hiếm thấy, lão nhân gia anh cũng có lúc chịu thua. Người bên cạnh chế giễu. Chiến chủ nhìn vào đám đông và mỉm cười đầy ẩn ý. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thắng lần này. Tất cả mọi người đều lắc đầu, không tin lời của chiến chủ một chút nào. Bởi vì bọn họ đã thua 3 lần liên tiếp, thực lực của đối phương luôn ngoài sức tưởng tượng, làm sao để bảo toàn tính mạng bây giờ là suy nghĩ duy nhất của bọn họ. Thời gian trôi qua, 3 ngày sau, 35 vị chủ đã đến, cộng thêm vị đao chủ đã vẫn lạc, chính xác là 36 người. Tâm trạng mọi người đều có chút hụt hẫng, bởi vì cuộc chiến này, không biết ai sẽ vĩnh viễn nhắm mắt đưa chân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng đây là nhiệm vụ của họ, một nhiệm vụ mà họ không thể từ chối. Tôi đi tìm đại đế, các người chuẩn bị sẵn sàng. Cương chủ nhìn đám người bất lực lắc đầu. Khi cương chủ tìm thấy Tiêu Trần Thần Tính đang nằm trên thuyền, ăn đồ ăn nhẹ và nghe ca hát vô cùng thích ý. Chu Tước Tinh ở một bên đang cố gắng thuyết phục Tiêu Trần Thần, đừng ăn quá nhiều đồ ăn vặt rác rưởi. Đại đế, đã đến giờ lên đường. Trên thuyền đột nhiên xuất hiện bóng dáng của cương chủ. Tiêu Trần Thần Tính ăn đến miếng cuối cùng sinh tố trái cây, vui vẻ nhảy dựng lên, đi thôi, đi thôi. Nhìn thấy ba người kia sẽ đi theo Tiêu Trần Thần Tính, cương chủ lắc đầu nói, đại đế, bọn họ không thể tiến vào bàn cờ hỗn độn, tu vi có hạn chế. Chu Tước Tinh cau mày nói, chúng ta phải đi vào, nếu không ai sẽ chăm sóc cuộc sống hàng ngày của đại đế. Cương chủ bất lực lắc đầu, không được, tu vi của cậu quá thấp, không thể vượt qua khu vực hỗn độn. Cái này, ba người Chu Tước Tinh nhìn về phía Tiêu Trần Thần Tính. Tiêu Trần Thần Tính cười nói, không sao, không sao, các người đi thiên nhai bất động thành, tôi đưa các người đi vào. Chu Tước Tinh gật đầu, đây là một cách. Cương chủ lắc đầu, bàn cờ hỗn độn sẽ tự động bóp chết tất cả những người dưới cấp đế. Cho dù đem bọn họ vào cũng không thể để bọn họ phóng xuất. Tiêu Trần gãi gãi đầu, vậy các người có thể ở bên ngoài chờ tôi. Không. Thiên Lang Tinh lập tức từ chối. Kỳ Lân Tinh ở một bên kéo Thiên Lang Tinh, để cho đại đế đi. Anh điên rồi sao? Đại đế không có người chăm sóc, ngày ba bữa cơm phải làm sao? Nếu như xảy ra chuyện gì? Thiên Lang Tinh giận dữ trực tiếp vung tay. Kỳ Lân Tinh lắc đầu, hiếm khi đại đế muốn làm chính sự, canh đừng ngăn cản. Tiêu Thần nắm lấy tay Thiên Lang Tinh, lắc lư một hồi, hì hì, không sao đâu, tôi đi vào tìm hiểu tình hình, sau đó tôi dẫn anh đi vào. Thiên Lang Tinh sắc mặt tối sầm lại, hắn ta trực tiếp từ chối, không có điều kiện nói chuyện. Kỳ Lân Tinh kéo Thiên Lang Tinh và Chu Tước Tinh sang một bên và nhẹ nhàng lẩm bẩm. Đại đế không còn là một đứa trẻ. Chúng ta vĩnh viễn không thể ở bên cạnh đại đế. Đã đến lúc đại đế tự mình làm ít chuyện rồi. Nhưng, bàn cờ hỗn độn như thế nào, không ai biết tình huống như thế nào, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện. Thiên Lang Tinh vẫn là lo lắng không muốn buông tay. Kỳ Lân Tinh bật cười, tôi nghĩ rằng chúng ta đã ở cùng đại đế quá lâu, đã quên thực lực của đại đế rồi. Chu Tước Tinh gật đầu, đúng vậy, chúng ta từ nhỏ đã luôn chăm sóc đại đế cũng đã lâu không có động thủ. Chúng ta đã bỏ qua thực lực của đại đế. Kỳ Lân Tinh nheo mắt tự đắc nói, nhìn toàn bộ hư không, ai có thể đứng một hàng với đại đế, ngoài từ đại đế nhân tính và đại đế ma tính, các anh nghĩ còn có những người khác sao? Chu Tước Tinh hai mắt sáng lên, đã đến lúc để cho cái tên đại đế chấn động toàn thế giới. Kỳ Lân Tinh mỉm cười gật đầu, người khác không biết thực lực của đại đế. Chúng ta không thể rõ ràng hơn. Không ngoa khi nói rằng xưa nay không có ai, hậu vô lai giả, chúng ta không phải lo lắng về bất cứ điều gì cả. Nhưng ba bữa một ngày của đại đế thì sao? Thiên Lang Tinh vẻ mặt lo lắng. Nhiều năm như vậy, Tiêu Trần Thần Tính vẫn duy trì thói quen người thường ăn ba bữa một ngày. Nếu đột nhiên không có người nấu cho đại đế, Thiên Lang Tinh sợ rằng đại đế sẽ cảm thấy không thoải mái. Kỳ Lân Tinh nhìn cương chủ, ồ, hai người nghĩ nữ tử này như thế nào? Thiên Lang Tinh lắc đầu, không tốt lắm, cảm giác quá mạnh. Chu Tước Tinh cũng gật đầu, đại đế tính tình quá ôn nhu, cùng nữ nhân như vậy, hẳn là không làm chủ được mọi chuyện. Mặc dù họ nói thanh âm rất nhỏ, nhưng cương chủ vẫn nghe thấy một số. Mí mắt của cương chủ giật giật khi nghe thấy điều đó, những kẻ này dường như muốn làm một điều gì đó không thể tin được. Kỳ Lân Tinh vỗ vào đầu Thiên Lang Tinh và Chu Tước Tinh và nói, các người muốn đi đâu? Tôi đã nói để người phụ nữ này làm nha hoàn của đại đế. Khi chúng ta đi vắng, cô ấy sẽ chăm sóc đại đế ba bữa ăn và cuộc sống hàng ngày. Thiên Lang Tinh cong môi khinh thường, chê, cô ấy có thể nấu ăn sao? Nữ nhân này giống như tiên nữ mười ngón tay cũng không chạm vào nước suối. Có thể. Cương chủ đột ngột trả lời họ. Cô đang nghe trộm chúng ta. Có tố chất không vậy? Thiên Lang Tinh cau mày. Cương chủ đầu đầy hắc tuyến. Các người nói lớn như vậy, cho dù không muốn nghe cũng đã nghe thấy. Kỳ Lân Tinh kéo Thiên Lang Tinh và cúi đầu thật sâu trước cương chủ. Vì tiên tử đã nói như vậy nên chúng ta cứ tin một chút đi. Nói xong, hắn ta nháy mắt với Thiên Lang Tinh. Thiên Lang Tinh bất lực gật đầu, đưa một cái tu di giới tử cho cương chủ. Ở đây có rất nhiều thiên tài địa bảo, cũng như nguyên liệu vô song, tất cả đều là đồ ăn của đại đế, không được phép trộm. Ngoài ra, tôi cũng để thực đơn trong đó, tổng cộng có 30 phần ăn, mỗi ngày phải thực hiện một phần ăn theo thực đơn và không được lặp lại, cũng như các bữa phụ, bữa tối. Thiên Lang Tinh nói luyên thuyên, giống như một bà già lo lắng. Vừa nghe xong, Cương chủ cau mày. Thiên Lang Tinh nói xong, Cương chủ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc. Kết quả là, Chu Tước Tinh bắt đầu lại. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của đại đế cũng giống như người thường. Mỗi ngày 10 giờ, đại đế sẽ bắt đầu ngủ, cho đến 6 giờ sáng, một ngày nhất định phải ngủ đủ 8 tiếng. Hơn nữa, đại đế có chút lười biếng không thích tu luyện. Cố mỗi ngày phải thúc giục đại đế hoàn thành chu thiên vận hành cơ bản nhất. Còn có đại đế là người ham chơi, có lòng hiếu kỳ rất mạnh đối với bất cứ thứ gì, khi đến nơi xa lạ, không được thuận theo tính khí của đại đế. Cương chủ nghe đến trợn mắt há mồm, đây là muốn mình là mẹ ư. Kỳ Lân Tinh thẳng thắn gật đầu, được rồi, vậy thôi, và cố gắng đừng mở con ngươi dọc trên trán đại đế. Con ngươi thẳng đứng đó có chút gánh nặng đối với cơ thể đại đế, và con ngươi dọc liên quan gì đến việc không phải là thứ mà bạn có thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng được. Cương chủ nhìn chằm chằm trên trán Tiêu Trần thần tính, nơi đó có hoa văn màu vàng nhạt, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện ra. Đúng vậy, không thể tưởng tượng nổi. Kỳ Lân Tinh gật đầu, nhìn Cương chủ có phần khinh thường rồi nói tiếp, tôi biết cô là nhân vật còn sót lại từ các thời đại khác, thậm chí có thể liên quan đến thời đại đại địa vô tận. Nhưng tôi muốn nói cho cô biết, con người thẳng đứng này lại tham gia hỗn độn trước vô tận địa cầu, lợi hại tôi không cần nói thêm. Cương chủ biến sắc, thời đại đại địa vô tận là thời đại được công nhận là lâu đời nhất. Nhưng ít ai biết rằng trước khi hình thành đại địa vô tận là một thời đại hỗn độn. Không ai biết đó là thời đại nào, đầy bí ẩn và kinh hoàng. Mối liên hệ duy nhất giữa đại địa vô tận và thời đại hỗn độn là kẻ đã khiến đại địa vô tận sụp đổ, rất có thể là còn sót lại từ thời đại hỗn độn. Đã hiểu. Cương chủ nhẹ gật đầu, thần sắc ngưng trọng hơn rất nhiều. Sau khi giải thích, Kỳ Lân Tinh đến bên Tiêu Trần. Thần tính, nhẹ giọng hô lên, đại đế, chúng ta nói xong rồi. Tiêu Trần thần tính vui vẻ cười, nói xong rồi. Lý do khiến Tiêu Trần thần tính trở nên hấp dẫn và được yêu thích không chỉ bởi tính cách, mà còn bởi cách cư xử của hắn. Khi họ thì thầm, Tiêu Trần thần tính sẽ không bao giờ nghe trộm. Để tránh cho tai của hắn quá nhạy cảm và vô tình nghe được, Tiêu Trần thần tính thậm chí sẽ chặn thính giác của mình lại. Đây là sự tôn trọng, Tiêu Trần thần tính luôn tôn trọng mọi người, mọi tĩnh mạng như thế này. Thiên Lang Tinh nắm lấy tay của Tiêu Trần thần tính, nước mắt đẫm lệ giải thích, hãy ngủ đúng giờ, ăn đúng giờ và tránh giao thiệp với những người không quen biết. Cương chủ chịu không nổi nữa, mang theo Tiêu Trần thần tính rời đi, nếu cứ tiếp tục nói như vậy, không biết lúc nào mới kết thúc. Nhìn bóng lưng của Tiêu Trần thần tính, Chu Tước Tinh đột nhiên run lên. Có chuyện gì vậy? Kỳ Lân Tinh cau mày hỏi. Có vẻ như chúng ta đã quên đề cập đến một điều. Chu Tước Tinh lẩm bẩm. Thiên Lang Tinh suy nghĩ rất lâu, nhưng hắn không nhớ ra cái gì quên nói. Chu Tước Tinh đột nhiên nhìn bóng lưng của Cương chủ với ánh mắt có chút hả hê. Tôi quên không giải thích với cô ấy. Đại đế rất nghịch ngợm và đôi khi thích chơi khăm. Hít hà. Hai người kia đồng thời hít một luồng khí lạnh, nhìn bóng lưng của Cương chủ với vẻ mặt bi thương. Trong chiến hồn điện, mọi người đều háo hức chờ đợi sự trở lại của Cương chủ. Đến rồi. Ai đó hét lên. Sau đó, Cương chủ dẫn theo một thiếu niên trẻ đẹp đến khó tin và xuất hiện trước mặt mọi người. Trong số những người này, ngoại trừ 10 người ngày đầu tiên, những người còn lại đều chưa từng nhìn thấy Tiêu Trần thần tính. Bọn họ đều có chút tò mò, thiếu niên có thể khiến chiến chủ kinh ngạc đến cùng là nhân vật như thế nào. Chỉ là nhìn thấy điều này, đã cảm thấy có chút thất vọng. Bởi vì Tiêu Trần thần tính trông quá nữ tính, đặc biệt là mái tóc dài màu vàng kim quá bắt mắt và xinh đẹp, có chút khác xa so với những gì mọi người tưởng tượng. Tôi hoàn toàn không cảm nhận được thực lực của hắn, có thể làm được sao? Có người nghi ngờ hỏi. Tôi không biết, Cương chủ đại nhân đưa đến, hẳn là không có vấn đề. Ồ, chỉ mong là vậy. Mọi người thì thầm bàn tán xôn xao. Đúng vậy, tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Cương chủ có thể cảm nhận được một phần sức mạnh của Tiêu Trần thần tính, những người còn lại đều không thể cảm nhận được tu vi của Tiêu Trần thần tính. Tình huống này chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, Tiêu Trần thần tính là một người hoàn toàn bình thường. Thứ hai, sức mạnh của Tiêu Trần thần tính đã vượt qua họ rất nhiều, căn bản đơn giản không phải là thứ mà họ có thể nhìn được. Nhiều nhân vật cấp đế như vậy, lòng tự tôn mạnh mẽ khiến họ tất nhiên nghiêng về khả năng thứ nhất, nhưng có vẻ hơi phi thực tế. Được rồi, đi thôi. Cương chủ không chút do dự, dẫn đầu đám người tiến vào chỗ sâu nhất của chiến hồn điện. Tiêu Trần thần tính kéo tay áo của Cương chủ đi ở phía trước, nhưng con người màu vàng kim lâu lâu nhìn lại quay đầu lại, tựa hồ sắp làm chuyện xấu. Tôi không biết chính xác bàn cờ hỗn độn là gì, nhưng theo suy đoán, nó có thể là thứ còn sót lại từ thời đại hỗn độn. Cương chủ bắt đầu giải thích một số tình huống cho Tiêu Trần thần tính. Cứ sau vài triệu năm, sẽ có một cuộc cạnh tranh trên bàn cờ hỗn độn. Mục đích là đánh đổi ít thương vong nhất để lấy hòa bình lớn nhất. Chúng tôi đang chiến đấu chống lại một hư không khác đằng sau màn xương trắng. Chúng tôi biết rất ít về hư không ở đó, nhưng thực lực của chúng rất mạnh mẽ. Nếu chúng ta thua, chúng ta sẽ cho họ rất nhiều tinh thần. Nếu chúng ta thắng, chúng ta có thể đổi lấy hàng trăm vạn năm hòa bình. Tiêu Trần thần tính tràn đầy dấu chấm hỏi, bọn họ khi thua cũng không có bồi thường cái gì sao? Cương chủ bất lực thở dài, không có cách nào, thực lực không bằng người ta, bọn họ là người chủ động. Hơn nữa chúng tôi đã thua 3 lần liên tiếp, nhiều người bạn đồng hành của chúng tôi đã ở lại đây mãi mãi. Bọn họ rất cường đại sao? Tiêu Trần thần tính tò mò hỏi. Ừ, rất mạnh mẽ. Phương pháp tu luyện của họ hoàn toàn khác với của chúng ta. Thứ họ sử dụng trong tu luyện không phải là linh khí, mà là thứ gọi là đồ vật hư linh. Đánh giá từ những lần đối đầu trong quá khứ, loại thứ gọi là hư linh này có tác dụng khống chế mạnh mẽ linh khí tu hành của chúng ta, đó là lý do tại sao chúng ta thua nhiều thắng ít. Vào lúc này, một cánh cửa sao đẹp đẽ hình xoáy xuất hiện trước mặt bọn họ. Cương chủ dừng lại và nhìn lại những người phía sau mình. Có những khuôn mặt mới, cũng có những khuôn mặt cũ. Mỗi vị chủ khi đến đây đều sẽ để lại truyền thừa chính mình để đảm bảo rằng, số lượng người tham gia mỗi lần vẫn là 36 người. Mỗi lần ai đó bị giết là mỗi lần một gương mặt mới tham gia. Cương chủ cũng không ngoại lệ, lần này cô để lại truyền thừa cho Tiêu Trần, nếu cô không may chết lần này, thì trong trận chiến bàn cờ hỗn độn tiếp theo, Tiêu Trần sẽ thế chỗ. Có một tia bi thương trong đôi mắt của cương chủ. Không biết sẽ có bao nhiêu người có thể bước qua cánh cửa này. Mà những người ra trận cũng sẽ là người thừa kế hướng dẫn những người đã chết trong trận chiến. Kiểu truyền thừa này truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, không bao giờ kết thúc, giống như một vòng tuần hoàn địa ngục, không có hồi kết. Lúc này, kiếm chủ mất đi vẻ giễu cợt, vẻ mặt ngưng trọng. Gã nhìn lại mọi người, rất nhiều gương mặt mới đó là do gã hướng dẫn. Gã mơ hồ nhớ đến sự phấn khích và kiêu ngạo của những tiểu gia hỏa kia, những người biết rằng họ sẽ chiến đấu cho hư không này. Nhìn vẻ háo hức trên khuôn mặt của những gương mặt mới đó, kiếm chủ mỉm cười, thật là tốt khi còn trẻ. Là một nhân vật đã sống từ đầu của trận chiến bàn cờ hỗn độn cho đến ngày nay, giống như cương chủ, nhuệ khí của gã đã gần như hao mòn. Đối với kiếm chủ mà nói, mọi trận chiến của bàn cờ hỗn độn có thể chỉ là một lần độ kiếp. Sau khi vượt qua nó, có thể tồn tại hàng trăm vạn năm, nếu không độ qua thì sẽ ở lại đây mãi mãi. Có thể những lão nhân có ý nghĩ này, bởi vì chiến thắng đã trở thành điều mà họ không thể đạt được. Kiếm chủ không đả kích sự tích cực của những người mới đến, để lại cho họ lưu lại chút tưởng niệm mới là tố. Tôi đã nói quy tắc của bàn cờ hỗn độn một lần rồi. Trong trường hợp các người không nhớ được, tôi sẽ nói lại lần nữa. Trí nhớ của mọi người đều rất tốt, không thể nào quên được, kiếm chủ chỉ muốn nói thêm 2 câu mà thôi, bởi vì lần này nói, chỉ sợ sau này không thể nói nữa. Kiếm chủ hắng giọng chậm rãi nói. Bàn cờ hỗn độn, tuy rằng tên có chữ bàn cờ, nhưng lại không có quy tắc trên bàn cờ. Chúng ta không ở đây chơi cờ. Hỗn độn mới là gốc rễ. Không có trật tự và quy tắc nào. Chiến thắng là mục tiêu cuối cùng. Nhớ lời của tôi nói, ở nơi này không có nhân từ, không nên ôm bất kỳ may mắn nào, ở nơi này chỉ có ngươi chết ta sống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lời nói vốn nên dõng dạc, nói ra từ trong miệng kiếm chủ lại càng ngày càng nhỏ. Tiếp đó, kiếm chủ nhẹ nhàng phất tay, trước mặt gã xuất hiện một hình ảnh. Trong hình là một mảnh xương trắng, trong xương trắng hình dáng sơn thủy chập trùng mơ hồ, phần trung tâm trong bản đồ có một chút màu đỏ sáng ngời. Kiếm chủ chỉ vào một tia sáng màu đỏ nói, nơi đây là mục đích cuối cùng của chúng ta, trước đó phe thắng lợi thu được chấn đạo thạch ở đây. Sau khi đi vào bàn cờ, mọi người chúng ta, bao gồm cả đối phương đều sẽ bị truyền tống đến khu vực này. Kiếm chủ chỉ vào chỗ tít ngoài rìa dài đất trên hình ảnh, ngón tay vẽ một vòng tròn lớn ở phía trên thật mạnh. Nhớ kỹ, sau khi chúng ta truyền tống vào, vị trí đứng sẽ hoàn toàn là ngẫu nhiên, chuyện đầu tiên chúng ta phải làm chính là hội hợp. Nơi đây, kiếm chủ chỉ một nơi trong hình, cái chỗ này tên là Tàng Binh Cốc, mọi người chúng ta phải tới nơi này hội hợp. Trên tay mỗi người đều có một tinh bản, bên trong ghi lại vị trí Tàng Binh Cốc. Ngoài ra ở bên trong đó, trừ thần khí và phá giới chi khí ra, tất cả các loại pháp khí đều sẽ mất đi tác dụng, cái này là tin tức vô cùng quan trọng. Nếu như không cẩn thận đụng mặt người của đối phương, không cần phải thăm dò, trực tiếp toàn lực đánh chết, nhớ kỹ chỉ có một kết quả, sống hoặc chết. Bên trong có rất nhiều tuyệt địa kinh khủng, mặc dù là các người cũng phải cẩn thận không được bước vào trong đó, có thể là kết cục thần hồn câu diệt. Thế giới trong bàn cờ phi thường lớn, cầu mong các người may mắn. Kiếm chủ nói xong thở ra một hơi thật dài, khẽ gật đầu với cương chủ. Cương chủ giật giật hầu kết, hình như muốn nói cái gì đó, nhưng chung quy chỉ nói ra 2 chữ. Vận may. Lúc này cương chủ nhét một cái la bàn nho nhỏ vào trong tay Tiêu Trần thần tính, có chút áy náy nói. Xin lỗi, lúc trước không nói rõ tình huống không có việc gì, không có việc gì. Tiêu Trần thần tính vuốt vuốt la bàn, nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa rồi cương chủ cũng không nói rõ quy tắc và tình huống của bàn cờ hỗn độn. Cô ta có chút sợ sau khi mình nói ra tình huống, thuộc hạ của Tiêu Trần thần tính sẽ không cho hắn bước vào bên trong bàn cờ. Cương chủ cũng không phải là một người xử trí theo cảm tính, nhưng nhìn Tiêu Trần thần tính hiểu chuyện, trong lòng cương chủ lại hổ thẹn. Ta sẽ không để cho con xảy ra chuyện. Tiêu Trần thần tính lại thờ ơ chẳng thèm để ý mà lắc đầu. Ai nha, tôi vẫn luôn nói không sao, không cần gánh vác cái gì. Cương chủ có chút bất đắc dĩ gật đầu, tiếp đó nói với mọi người, đánh một tia khí tức của mình vào trong tinh môn, như vậy mới có thể kích hoạt công năng truyền tống của tinh môn. Mọi người làm theo lời, rót khí tức của bản thân vào tinh môn. Tất cả mọi người đều là dáng vẻ chuyện lạ nghiêm túc, chỉ có Tiêu Trần thần tính lười biếng bắn ra một đạo lưu quang kim sắc. Vòng xoáy tinh môn khổng lồ bắt đầu chậm rãi xoay tròn, tinh môn phát ra ánh sáng mê huyễn. Cương chủ dẫn đầu, trong nháy mắt sắp bước vào tinh môn, cô ta quay đầu nhìn mọi người. Cương chủ lặp lại hai chữ, vận may lần nữa nhưng có những người mới vẫn chưa rõ ý nghĩa của hai chữ này. Trong bàn cờ hỗn độn, may mắn quan trọng hơn so với thực lực rất nhiều. Răng rắc khi mọi người tiến vào tinh môn, Tiêu Trần thần tính lại khen ngược, chính mình tự chơi với mình, còn trực tiếp phá hủy la bàn cầm trên tay. Kiếm chủ ở một bên nhìn mà tê cả da đầu, tiểu gia hỏa này thực sự không hiểu chuyện, vật quan trọng như vậy mà phá hủy. Ai nha, thì ra bên trong là như vậy. Tiêu Trần thần tính tò mò chơi đùa mấy cái. Nhìn linh kiện rơi đầy đất, kiếm chủ giờ khóc giờ cười, may mắn vẫn còn la bàn dự bị. Đưa một cái la bàn mới tới trước mặt Tiêu Trần thần tính, kiếm chủ nhẹ giọng giống như dỗ con nít, tiểu tử kia, không được tháo dỡ ra nữa, thứ này rất quan trọng. Tiêu Trần thần tính nhức đầu, có chút ngượng ngùng nhận lấy la bàn. Tiêu Trần thần tính nhìn la bàn mới, nhỏ giọng thì thầm, tôi lại không tìm được đường, cầm làm chi nha. Không sai, Tiêu Trần thần tính cũng là một đứa mù đường, thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với Tiêu Trần nhân tính. Nếu Tiêu Trần nhân tính có la bàn hướng dẫn, thì còn có thể miễn cưỡng tìm được đường, mà Tiêu Trần thần tính thì hoàn toàn không có cảm giác phương hướng. Nếu muốn hàng này tìm đúng nơi, trừ phi có người tự dẫn hắn theo. Kiếm chủ một bên mờ mịt, tìm không được đường, ở trong bàn cờ hầu như chính là kết cục cửu tử nhất sinh. Tiểu tử kia, cậu sẽ không nhìn đường luôn sao? Giọng kiếm chủ có chút run rẩy. Tiêu Trần thần tính làm như đương nhiên gật đầu, dường như đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đúng rồi, ba người chúng tôi cũng không quá quan tâm chuyện biết đường, đại ma đầu còn tốt một chút, lão lưu manh hẳn là còn kém hơn cả tôi. Tiêu Trần thần tính đắc ý giơ quả đấm nhỏ, lời này nếu để Tiêu Trần nhân tính nghe được, không thiếu màn lại cho hàng này một trận. Phải làm sao mới ổn đây? Kiếm chủ gấp đến bối rối. Không có việc gì, đến lúc đó tìm người hỏi một chút là được. Tiêu Trần thần tính vui vẻ nói, sôi nổi bước vào bên trong tinh môn. Tốc độ nhanh đến mức kiếm chủ căn bản không kịp cản lại. Ôi, tiểu tổ tông của tôi ơi! Bước vào tinh môn, cảnh tượng trong mắt Tiêu Trần thần tính bắt đầu cực nhanh biến ảo. Cuối cùng cảnh tượng dừng hình ảnh ở một mảnh thảo nguyên chim hót hoa nở. Nơi đây hình như là xuân về hoa nở, thoạt nhìn tất cả chung quanh xinh đẹp tột cùng. Bầu trời là ngói xanh, ánh mặt trời lười biếng chiếu rọi trên mặt đất, chim sẻ nhỏ đang líu ríu, nhiều loại hoa đang nở rộ đua sắc. Tiêu Trần thần tính ngồi trên cỏ hít sâu một hơi, khuôn mặt hài lòng. Hay là tìm người hỏi đường một chút trước. Tiêu Trần thần tính đứng lên, thần thức khổng lồ trong nháy mắt tản ra. Thần thức thế mà lại bị ngăn cản lợi hại ở chỗ này như vậy sao? Tiêu Trần thần tính có chút ngoài ý muốn nhức đầu. Thần trí của mình lại chỉ có thể dò xét trong phạm vi 3.000. Phải biết rằng, trong ba người thần nhân ma, thần thức của Tiêu Trần thần tính là khổng lồ kinh khủng nhất, thậm chí có thể dễ dàng bao phủ một đại thế giới. Nhưng mà ở chỗ này lại chỉ có thể dò xét trong phạm vi 3.000 dặm. 3.000 dặm, nếu như để những người khác biết thần thức Tiêu Trần, thần tính có thể bao phủ 3.000 dặm ở trong bàn cờ hỗn độn, khả năng nháy mắt sẽ quỳ xuống hắn hát chinh phục. Bởi vì ở bên trong này, thần thức của những người còn lại, nhiều nhất cũng chỉ có thể dò xét 3-500 dặm là nhiều nhất. Mà cương chủ và kiếm chủ, hai vị chủ được công nhận cường đại nhất cũng chỉ hơn 1.000 dặm một chút. Có thể tưởng tượng 3.000 dặm là một khái niệm gì, mấu chốt là phạm vi 3.000 dặm chỉ là Tiêu Trần, thần tính tùy tiện bao phủ thử xem. Nếu như chăm chú hơn, 4.000 dặm chắc không phải vấn đề gì quá lớn. Ai nha, thật sự có người. Tiêu Trần thần tính lại thực sự tìm được một người, trong phạm vi 3.000 dặm ở nơi này. Chỉ là qua nhận biết của Tiêu Trần thần tính, hình như người này không phải bên mình. Kẻ lỗ mãng như Tiêu Trần thần tính không cần quan tâm nhiều, đi thẳng đến hướng kia. Ở phía trên vùng bình nguyên mênh mông có một người cả người mặc trường bào màu đen, mắt chứa ý cười nhìn phương xa. Bên người hắn ta dẫn theo một con sói màu đen kích cỡ tương đương một con nghé. Trên thân thể cự lang thỉnh thoảng bay ra sương mù màu đen. Chỗ những sương mù này đi qua, không gian không ngừng xuất hiện từng khe hở, nhìn qua thực sự cực kỳ kinh khủng. Đôi mắt cự lang âm u, cảnh giác đánh giá hoàn cảnh chung quanh, con ngươi màu đen chớp động, tràn đầy sự khát máu. Bắt đầu rồi. người mặc áo đen đó nhìn phương xa sâu kín nói, lần này tôi nhất định sẽ lấy được một thứ tự tốt. Oa nha, chó con thật là đẹp. Lúc này một giọng nói cực kỳ không hài hòa đột nhiên vang lên. Tiếp đó một thiếu niên tóc vàng xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước người cự lang. Oa, ánh mắt của mi giống như đá quý màu đen nha. Thiếu niên nhảy lên, sờ sờ mí mắt cự lang. Oa, mi có một đôi thụ đồng á, ta cũng có. Thiếu niên đột nhiên nhảy lên lưng sói lớn, đặt mông ngồi xuống. Nhìn thiếu niên tóc vàng vui vẻ, người mặc áo đen chỉ cảm thấy có chút không chân thật, không chỉ không chân thật, còn vô cùng hoang đường. Đầu tiên là không phát hiện thiếu niên đến gần mình như thế nào, nếu như thiếu niên đánh lén mình, sợ rằng mình đã bị trọng thương. Thứ hai, hư linh của mình mà lại không công kích người thiếu niên kia, hơn nữa chịu để thiếu niên xoa, còn dáng vẻ vẻ mặt hưởng thụ. Hư linh của mình nên hắn ta rõ ràng nhất, không có khả năng có người ngoài nào có thể tiếp cận. Hắn ta đã sống vô số năm, tình huống này hắn ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Con mắt màu nâu sâu thẳm của người áo đen hơi nheo lại, một bão táp màu đen to lớn đột nhiên mọc lên chung quanh. Trong nháy mắt thiên địa tối sầm xuống. Vẻ mặt thiếu niên mờ mịt nhìn bão táp màu đen chung quanh, gãi đầu hơi nghi hoặc nói, chào ông nha, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, vì sao ông muốn công kích tôi? Thiếu niên này không phải ai khác, chính là Tiêu Trần thần tính đến đây hỏi đường. Người áo đen có chút mờ mịt, vì sao công kích cậu? Điều này cần lý do sao? Vốn chính là hai sinh linh hư không, tình cờ gặp không phải nên người chết ta sống sao? Không nên đánh nhau có được hay không? Tôi chỉ muốn hỏi đường. Thần tính có chút oan ức nói. Brahma, giết nó đi. Người áo đen nhìn cự lang dưới mông Tiêu Trần thần tính, lạnh lùng nói ra. Trong ánh mắt cự lang thế mà lại hiện lên một tia dãy giụa, giống như có hơi không tình nguyện. Brahma, mi đang làm gì? Người áo đen vừa kinh vừa sợ, loại tình huống này chưa bao giờ xuất hiện qua. Ai nha, người này thật là, chó con rất không muốn đánh lộn đâu, đúng hay không? Tiêu Trần thần tính kéo kéo lỗ tai cự lang lại thoải mái híp mắt. Trở về. Người áo đen tức giận giận sôi lên, trong tay bấm vài pháp quyết cổ quái, cự lang dưới mông Tiêu Trần thần tính đột nhiên biến mất. Lúc này thân hình người áo đen phát sinh biến hóa. Thân thể người áo đen bắt đầu không ngừng bành trướng, lúc đầu hơi có vẻ thân thể gầy yếu, nháy mắt biến thành một đại hán bắp thịt. Trong mắt của hắn ta trở nên tối tăm như sói lớn vậy, trên mặt cũng xuất hiện một ít đặc thù của sói. Một lực lượng bạo tạc phát ra từ trong người hắn ta. Không gian chung quanh người áo đen như không chịu nổi cỗ lực lượng này, không ngừng tan vỡ sụp đổ. Tiêu Trần thần tính nhức đầu, tò mò hỏi, các người sẽ hợp thể sao? Ông sẽ biến thành người chó sao? Mí mắt người áo đen nhảy loạn một hồi, còn mẹ nó ánh mắt đó của cậu là ý gì, đây là chó sao? Ha ha! Người áo đen nhìn Tiêu Trần thần tính hoàn toàn không đề phòng mà cười lạnh, thân ảnh đột nhiên biến mất. Trong không khí truyền đến một loạt tiếng nổ tung, không gian chung quanh không ngừng đổ vỡ sụp xuống. Azo, ông muốn làm gì? Tiêu Trần thần tính đột nhiên nghiêng thân thể. Sau một khắc tay người áo đen đột nhiên xuất hiện dán sát vào thân thể Tiêu Trần. Người áo đen không trả lời Tiêu Trần, chỉ có khí tức bạo liệt không ngừng nổ tung chung quanh. Bóng ảnh người áo đen không ngừng lóe ra bên cạnh Tiêu Trần thần tính. Cuồng phong như mưa rào tấn công về phía điểm yếu của Tiêu Trần thần tính. Tiêu Trần xoay xoay cái mông nhỏ, đẩy đẩy eo nhỏ, lắc lắc cái cổ. Công kích của người áo đen lại không có một lần nào đụng tới Tiêu Trần, thậm chí ngay cả góc áo Tiêu Trần thần tính cũng không mò tới được. Mà Tiêu Trần thần tính ngay cả chân cũng không nhúc nhích một cái. Điều làm cho người áo đen cảm thấy kinh khủng là, mình công kích vô cùng, nhưng chỉ cần vừa tiếp cận thiếu niên này, thì cũng sẽ bị suy yếu đến mức tận cùng. Lúc đầu nắm tay có thể chấn vỡ chu vi hư không, khi đến bên cạnh thiếu niên lại chỉ có thể mang theo một hồi kình phong. Sau nửa canh giờ, toàn thân người áo đen đều ướt đẫm, bị mệt. Ai nha, mệt nhọc quá. Tiêu Trần thần tính có chút ngượng ngùng gãi đầu. Nhìn dáng vẻ thiếu niên này thiên chân vô tà, trong mắt người áo đen tràn đầy tuyệt vọng. Thiếu niên này như có năng lực biết trước tương lai, quả đấm của mình luôn bị hắn né tránh trước. Phá! Người áo đen đột nhiên chắp tay hành lễ, lực lượng kinh khủng phun ra, mặt đất trăm dặm xung quanh thế mà lại cuồn cuộn dựng lên. Nhất thời tiếng gió rít gào lên, không gian bị xé rách từng khúc. Hình bóng cự lang giàng 1000 trượng xuất hiện phía trên người áo đen. Cự lang điên cuồng gầm hét lên, điên cuồng đánh tới Tiêu Trần thần tính phía dưới. Tôi xem làm sao cậu tránh được. Người áo đen thẹn quá thành giận dùng tới sát chiêu phạm vi lớn. Ai ô y ô. Thần tính nghịch ngợm le lưỡi màu hồng, đột nhiên đưa tay phải ra. Thiên dực thất trọng viên thiên thuẫn. Trước người Tiêu Trần thần tính hiện lên ánh vàng rừng rực, tiếp đó phát ra tiếng nổ tung chói tai. Một tấm khiên nhỏ màu vàng xuất hiện trước mặt Tiêu Trần thần tính, tấm khiên này hoàn toàn rất nhỏ, chỉ khó khăn lắm mới che chở thân thể Tiêu Trần thần tính. Rầm rầm cái khiên phát ra từng đợt sóng xung kích màu vàng, Tiếp theo lại một cái khiên giống như đúc cái khiên trước xuất hiện đầu tiên. Lặp lại như thế, cuối cùng số lượng tấm khiên tăng lên 7 cái. Lúc này thân thể của cự lang to lớn như núi cao đã đụng phải tấm khiên đầu tiên. Cái khiên nhỏ như vậy lại cứng rắn chặn cự lang lại. Bùm! Trong giây lát thiên giao địa động, mà giờ khắc này, trên tấm khiên đầu tiên đột nhiên lao ra ngọn lửa màu phấn hồng hỗn loạn. Hỏa diễm lan tràn ra, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ thân thể cự lang, bóng ảnh cự lang kêu rên lên. Ê! Tiêu Trần thần tính ghét bỏ nhìn người áo đen, đại ma đầu người ta đều có thể tùy tiện dùng một đao bổ 7 cái khiên, ông ngay cả cái khiên đầu tiên có lực phòng ngự yếu nhất cũng không đụng nổi, quá kém. Phốc, người áo đen phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ, tức giận. Nhìn bóng ảnh cự lang bị ngọn lửa màu phấn hồng bao lại mà không ngừng giãy giụa, Tiêu Trần thần tính đau lòng phất phất tay. Trong giây lát, cái khiên biến mất mang theo cả ngọn lửa màu phấn hồng cùng nhau biến mất. Nhanh thả chó lớn ra một chút, không nên để cho nó đánh nhau. Tiêu Trần thần tính lập tức nhảy đến bên cạnh người áo đen, đưa tay nhỏ bé ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người áo đen tuyệt vọng nhìn tay nhỏ bé trắng nõn của Tiêu Trần thần tính. Hắn ta còn có vô cùng nhiều chiêu thức chưa sử dụng, nhưng hắn ta cảm thấy có hay không đều không có liên quan gì nữa rồi. Người thiếu niên trước mắt này có trình độ kinh khủng, đã vượt qua nhận thức của hắn ta, sợ rằng chỉ có vị kia có thể rằng có chốc lát với thiếu niên này. Người áo đen nhận mệnh vậy nằm trên mặt đất, đã không giao ra cự lang, cũng không nói chuyện, một bộ tự nhiên muốn chém giết muốn dóc thịt muốn làm gì cũng được. Tiêu Trần thần tính nhìn hàng này một bộ lợn chết không sợ nước nóng, trong mắt màu vàng óng quay tròn lung tung. Tiêu Trần thần tính ngồi xổm bên cạnh người áo đen, cười hì hì lấy ra một cái khiên kim sắc nho nhỏ. Tôi dùng xích dực thất trọng viên thiên thuẫn đổi cho con chó lớn của ông có được, hay không? Người áo đen nghe được mà mí mắt nhảy nhảy, đối với bọn hắn mà nói, hư linh là vật quan trọng gần như sinh mạng. Bọn họ không chỉ cần tu luyện nhờ vào hư linh, còn phải dựa vào hư linh để chiến đấu. Không có hư linh, bọn họ không có gì cả. Nhìn gương mặt phẫn hận của người áo đen, Tiêu Trần thần tính nhức đầu, tưởng tự mình đã cầm ra gì đó làm đối diện chướng mắt. Thêm cái này thì thế nào? Tiêu Trần thần tính lại lấy ra một cái chuông nhỏ màu vàng. Đây là thanh tâm huyền linh A, có thể chống đỡ tâm ma, tinh lọc ô uế. Còn chưa đủ sao? Thêm cái này thế nào? Vô cực đại khảm đao. Hi hi hi, cái này có thể còn cao cấp hơn phá giới chi khí. Hạ xuống một đao, thiên địa thất sắc, có thể nhẹ nhàng bổ một phiến đại lục A. Người áo đen nuốt nước miếng. Ba món đồ này, tùy tiện một món cũng đều là bảo vật vô giá. Làm sao có thể không động tâm? Chỉ là nếu cần hư linh để đổi, đó là không có khả năng. Azo, ông hơi quá đáng, ba món đồ cũng không làm nha. Tiêu Trần thần tính tức giận phồng má. Như vậy đi, tôi dạy cho ông một chiêu thiên trinh quyết, tên là nghịch loạn thiên trinh, ông thấy thế nào? Có thể thay đổi chuyện xảy ra ở trên người mình trong vòng một canh giờ, rất lợi hại. Người áo đen rất quả quyết lắc đầu, hàng này hoàn toàn không biết mình bỏ lỡ cái gì. Đáng ghét. Tiêu Trần thần tính tức giận đá người áo đen một đá. Được rồi, nếu như vậy tôi cũng không cần chó lớn của ông nữa. Ông giúp tôi chỉ một con đường, dù sao cũng có thể chứ. Cậu không giết tôi. Người áo đen nhìn thiếu niên ôn hòa, khuôn mặt ngạc nhiên. Ông có bệnh à, tại sao tôi muốn giết ông? Tiêu Trần thần tính vẫn còn vì không đổi được chó lớn mà có chút tức giận. Chúng ta không phải kẻ thù cũ sao? Người áo đen thực sự có chút không thể hiểu được thiếu niên trước mắt. Vừa rồi mình dùng từng chiêu môn lấy tính mệnh của hắn. Nhưng mà bây giờ hắn lại căn bản không có ý định giết chính mình. Ê a, tôi lại không biết ông, cái gì mà kẻ thù cũ, não trống quá có chuyện. Được rồi. Người áo đen hoàn toàn bại bởi cái tên ngốc bạch ngọt này. Cậu muốn đi đâu, tôi có thể chỉ đường cho cậu. Người áo đen gật đầu. Tiêu Trần thần tính suy nghĩ một chút, tàng binh cốc, đúng chính là tàng binh cốc. Con mắt người áo đen hơi nheo lại, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Người ở phía đối diện vì nằm ở thế yếu. Nên sau khi bọn họ đi vào bàn cờ, chuyện đầu tiên làm chính là tập hợp, miễn cho bị giết từng người một. Nhưng địa điểm tập hợp cũng không cố định, mỗi lần chiến trên bàn cờ hỗn độn đều sẽ thay đổi địa điểm tập hợp. Hiện tại thiếu niên này hỏi chỗ tàng binh cốc, lẽ nào địa điểm lần này bọn họ tập hợp là ở tàng binh cốc? Trong lòng người áo đen mừng như điên, nếu quả thật là như vậy, vậy đã biết lần này có thể lập được đại công. Đã biết địa điểm tập hợp của bọn họ, một lưới bắt hết đối phương cũng không phải là hy vọng xa vời gì. Nhìn dáng vẻ người áo đen suy tư, Tiêu Trần thần tính đột nhiên tay nắm tay lại, không biết từ lúc nào, trong tay xuất hiện một thanh tiểu mộc chùy. Mộc chùy rất nhỏ, hai đầu hiện ra hai màu vàng bạc, trên mặt khắc rõ hoa văn lộng lẫy. Hắc hắc, Tiêu Trần thần tính đột nhiên dùng một đầu màu vàng, đập một búa vào đầu người áo đen. Tốc độ của Tiêu Trần thần tính quá nhanh, người áo đen căn bản không phản ứng kịp nữa. Ánh mắt người áo đen lập tức mê mang, trở nên có chút si ngốc ngây ngốc. Có phải ăn hiếp tôi ngốc không hay? Nếu để cho các người biết địa điểm tập hợp thì làm sao bây giờ? Tiêu Trần thần tính đắc ý lắc lư Tiểu Mộc Trùy. Mặc dù thoạt nhìn Tiểu Mộc Trùy không thu hút, nhưng cũng là thần khí thứ thiện. Một đầu màu vàng, nếu như đập vào đầu, có thể khiến người ta trở nên si ngốc ngây ngốc, hỏi cái gì trả lời cái đó. Một đầu màu bạc, nếu như đập vào đầu, có thể tẩy một phần ký ức. Đồ chơi này đơn giản là vật người du lịch ở nhà, chuẩn bị giết người cướp của. Tôi hỏi ông nha, đi tàng binh cốc như thế nào? Tiêu Trần thần tính lại đập hai búa vào đầu người áo đen. Hai cái túi lớn chừng quả đấm nháy mắt đã bị gõ sưng lên, điều này làm cho người áo đen thoạt nhìn có chút khôi hài. Người áo đen si ngốc ngây ngốc chỉ vào một phương hướng, đi hướng kia, đi thẳng, lướt qua Thiên Tượng Sơn là đến. Tiêu Trần thần tính ghi nhớ phương hướng ngón tay người áo đen chỉ ở trong lòng, lại nhìn cục u trên đầu người áo đen. Tiêu Trần thần tính cảm thấy chơi rất vui, lại bang bang bang gõ vài chục cái. Kết quả người áo đen bị gõ đầy đầu u to, cực kỳ giống đầu Phật tổ. Hi hi hi, Tiêu Trần thần tính chơi thêm, lại dùng một đầu màu bạc gõ hai cái, làm cho người áo đen quên chuyện xảy ra vừa rồi. Tạm biệt. Nhìn người áo đen còn chưa có lấy lại tinh thần, Tiêu Trần thần tính phất tay một cái, khẽ hát bay theo hướng mình nhớ. Sau một canh giờ, người áo đen mới tỉnh lại từ trong trạng thái ngu xuẩn. Trong nháy mắt người áo đen tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau rát, nước mắt không ngừng rơi. Đầu tôi đã xảy ra chuyện gì, vừa mới xảy ra cái gì? Người áo đen ôm đầu, cố hết sức hồi tưởng chuyện vừa rồi xảy ra, nhưng mà trong óc lại trống rỗng. Người áo đen nhìn đất chung quanh bị vỡ nát, nhận ra cái này là do chiêu thức của mình tạo thành. Nhưng hắn ta lại chết sống nhớ không nổi rốt cuộc mới vừa rồi đã trải qua cái gì, tại sao mình lại dùng sát chiêu ẩn giấu. Hắn ta ý thức được hẳn là trí nhớ của mình xảy ra vấn đề. Người áo đen dùng mình, thực sự thật quỷ dị. Hắn ta cảm thấy tất phải tìm được đồng đội trước, nói lại chuyện nơi đây một chút. Ai nha, mệt mỏi quá. Tiêu Trần thần tính xoay xoay eo nhỏ, bay nhanh một giờ, mà vẫn không thấy cái gì đó Thiên Tượng Sơn. Không phải là đi nhầm chứ? Tiêu Trần thần tính hoài nghi nhìn chung quanh. Nhưng rất nhanh, Tiêu Trần thần tính lại tràn đầy lòng tin giơ quả đấm nhỏ. Ta cũng không phải lão lưu manh kia, sao lại nhớ sai đường như thế chứ? Nếu như bị Tiêu Trần nhân tính nghe được, chắc là hàng này lại không thể thiếu một trận đánh đập. Nên ăn cơm chưa? Buổi trưa Thiên Lang Tinh ăn cái gì nha? Tiêu Trần thần tính ôm bụng, rất nhanh lại ý thức được bây giờ mình chỉ có một người mà thôi, không ai nấu cơm cho mình. Nhìn bình nguyên mênh mông vô bờ, Tiêu Trần thần tính cảm thấy hẳn là tự mình tìm chút đồ ăn. Ngược lại không phải Tiêu Trần thần tính thật sự đói bụng, chỉ là nhiều năm như vậy đã sớm dưỡng thành thói quen một ngày ba bữa. Nếu như đến thời gian mà không ăn chút gì sẽ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Phải có trái cây. Tiêu Trần thần tính tìm khắp nơi trên bình nguyên lớn. Khoan hãy nói, thật sự để hắn tìm được vài trái cây đẳng cấp cực tốt. Nhìn quả màu đỏ áo không biết tên, Tiêu Trần thần tính liền cắn một ngụm. Hu hu, có độc. Trong nháy mắt mặt của Tiêu Trần thần tính trở nên đen kịt. Nhưng hình như mùi vị không tệ. Tiêu Trần thần tính chỉ vào kịch độc, cứng rắn gặm xong bốn quả nọ. Một màn này nếu bị những người khác thấy, chắc là có thể sợ ra cớt luôn. Loại trái này tên là hồng sát, nhìn qua như là thiên tài địa bảo hiếm có, nhưng kỳ thật kịch độc không gì sánh được. Đã từng có người vì ăn lầm, mà bị độc tu vi toàn thân tản mất hơn phân nửa. Chua chua ngọt ngọt ăn ngon thật. Chỉ vào khuôn mặt bị độc thành đen thui, Tiêu Trần thần tính ý do vị tẫn tìm ở chung quanh, nhìn có còn cá lọt lưới hay không. Lúc này một bóng đen lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nơi cách Tiêu Trần thần tính không quá một cây số. Toàn thân bóng đen này bao phủ trong sương khói màu đen, không nhìn rõ tướng mạo. Duy chỉ có một đôi con ngươi màu đỏ thỉnh thoảng tản ra tia sáng yêu dị. Thiên Phong, anh thấy thế nào? Bóng đen đột nhiên nhỏ giọng hỏi, giọng nói lại cực kỳ dễ nghe, là một phụ nữ. Nhưng mà bên người bóng đen căn bản không có ai khác, cũng không biết nàng ta đang nói chuyện với người nào. Lúc này, sương mù bao phủ bóng đen đột nhiên xuất hiện một hồi vặn vẹo, một bóng người đi ra từ trong khói mù. Bóng người này không thể nhìn rõ khuôn, mặt hình như ăn mặc khôi giáp, thân hình cao lớn khôi ngô, bên hông khoác một thanh chiến đao. Toàn thân tản ra một luồng sát khí thảm liệt đặc hữu trên chiến trường. Bóng người khôi ngô nhìn Tiêu Trần thần tính chổng mông lên tìm trái cây khắp nơi, nhẹ giọng nói, xem tình huống, chắc là ăn phải hồng sát, lúc này hẳn là hắn đã trúng độc rất nặng, lấy tính mệnh của hắn dễ như trở bàn tay. Bóng đen lại có chút bận tâm, lại không phải lần đầu tiên đi vào bàn cờ hỗn độn, đại khái đều nắm rõ ràng tình huống bên trong rồi, không có khả năng còn có người ngốc đến nỗi loạn ăn cái gì. Ý của ngài là, có khả năng đây là bẫy dập, cố ý dụ dỗ chúng ta xuất thủ. Có khả năng rất lớn. Bóng đen gật đầu, xem tình huống trước một chút. Bộp. Lúc này, thân thể Tiêu Trần thần tính cứng ngắc ngã xuống. Bởi vì ăn nhiều quá, độc tới cực kỳ hung mãnh. Tiêu Trần thần tính le lưỡi ngã trên mặt đất, toàn thân đều biến thành màu đen, giống như bạn bè quốc tế trên địa cầu. A ôi, đầu lưỡi thật là tê, thần tính lớn miệng tự lẩm bẩm.